Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 98 Khương Thị thật là bó tay với nàng. Hôm sau, Tạ Tuân dùng xong điểm tâm, thu xếp đâu đó, bên Đông Xương phòng vẫn chưa có động tĩnh. Hắn có cảm giác, ta đã đoán trước sẽ như vậy. Đi thẳng đến cửa Đông Xương phòng, trong viện không thấy một nha hoàn nào, tất cả đều chui rúc trong Đông Xương phòng, cũng không biết đang làm gì. Tạ Tuân đi đến cửa, định bước qua ngưỡng cửa, do dự một chút, vẫn gõ gõ khung cửa trước. Tạ Bá Uyên, bên trong truyền đến tiếng gọi của Khương Thư Yểu. Là ta, Tạ Tuân đáp, mau vào đây, giọng nàng mang theo vẻ vui mừng. Tạ Tuân bước vào phòng, dọc đường nhìn thấy trên bàn có một đống dây lưng thêu tinh xảo. Bên bình phong có hơn 10 đôi giày thêu tinh tế. Vòng qua bình phong, lại thấy một chiếc ghế quý phi bị y phục chôn vùi. Khóe mắt hắn giật giật, đi vào sâu hơn, thấy Khương Thư Yểu đang ngồi trước gương trang điểm. Các nha hoàn xung quanh đồng loạt nín thở. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tạ Tuân nghi hoặc, định mở miệng, Khương Thư Yểu đột nhiên xoay người. Lời nói của hắn lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Ánh nắng từ cửa sổ chạm khắc đổ xuống, làm cho châm phượng ngậm trâu trên mái tóc đen mượt như mây của nàng lấp lánh rực rỡ. Tua rua nhỏ li ti rải xuống mặt nàng những bóng sáng nhỏ lay động. Môi điểm son mỏng, phấn hồng nhẹ nhàng, lan tỏa đến khóe mắt, khiến đôi mắt vốn linh động nhuốm thêm vẻ quyến rũ kiều diễm. Mắt chứa xuân thủy, nhìn quanh rạng rỡ, Tạ Tuân ngẩn ngơ một lúc, ánh mắt như bị bỏng, nhanh chóng rời đi. Tạ Bá Uyên, chàng lại đây, nàng nói, giọng điệu vì gấp gáp mà mang chút giọng mũi, như đang làm nũng. Hina bàn tay Tạ Tuân đặt sau lưng bỗng siết chặt, nghe lời đi về phía nàng, chỉ là ánh mắt không dám rơi xuống gương mặt phù dung của nàng nữa. Gương đồng soi không rõ, chàng giúp ta dán hoa điểm được không? Nàng nói, ta bảo họ giúp, họ đều không chịu động tay. Tạ Tuân nghe nàng phàn nàn, trong lòng hiểu vì sao nha hoàn không muốn giúp, chắc là sợ tay mình vụng về, hủy hoại vẻ kiều diễm xinh đẹp giữa đôi mày mắt của nàng. Hắn thầm thở dài trong lòng, không dám từ chối, nhận lấy hoa điểm. Khương Thư Yểu ngẩng đầu lên, khi nhìn lên đuôi mắt nhướng cao, đuôi mắt đuôi mày nhuốm phấn hồng thêm vài phần phong tình quyến rũ đầy uyển chuyển. Tay Tạ Tuân run lên, suýt nữa không giữ được hoa điểm. Đáng tiếc hắn càng căng thẳng, mặt càng căng cứng, vốn đã sinh ra lạnh lùng, nhíu mày mím môi, càng tỏ ra xa cách lạnh nhạt. Khương Thư Yểu thấy vậy, hơi ngượng ngùng, giận rồi à, Tạ Tuân. Hửm, một tiếng, run rẩy dán hoa điểm cho nàng. Bàn tay bình thường có thể cầm bút cầm đao, lại suýt không kẹp nổi miếng vàng nhẹ bẫng. Khương Thư Yểu ngoan ngoãn ngẩng trán, ánh mắt lướt qua đôi mày mắt hắn. Khi hắn chuyên chú mặt lạnh lùng, trông có vẻ hơi dữ tợn, nàng không dám nhìn kỹ. Ta để chàng đợi phiền lòng rồi sao? Xin lỗi, nàng khẽ nói. Tạ Tuân dán miếng vàng ngay ngắn lên trán nàng, giọng căng thẳng, không có. Khương Thư Yểu nghĩ bụng, quả nhiên là đợi giận rồi. Ai ra, còn cả việc sờ một cái hôm qua, là ta đã mạo phạm. Xin lỗi, hiện tại quan hệ hai người dần dần thân thiết. Khương Thư Yểu nhìn hắn giống như nhìn một tiểu đệ học giỏi nhà bên luôn thích cau mày. Quên mất nam nữ thụ bất thân, quá mức nhảy nhót rồi. May mà hoa điểm đã dán xong, nếu không Tạ Tuân chắc chắn sẽ run tay, lệch đến tận chân trời. Lần này hắn lại không trả lời, đưa đồ cho nha hoàn, không nói một lời, lạnh lùng quay người đi mất. Khương Thư Yểu nhíu đôi mày liễu, làm sao đây, trông như rất giận dữ. Mỹ nhân nhíu mày, ngay cả các nha hoàn cũng nhìn mà đau lòng, vội vàng an ủi. Tạ Bội đến trước chính phòng, thấy Khương Thư Yểu vẫn chưa đến, phàn nàn, sao lại chậm chạp như vậy, chỉ còn mỗi nàng ta. Lời chưa nói hết, đã thấy Khương Thư Yểu xách váy vội vàng chạy đến. Cách Trương.